Điền viên y nữ, chương 31, mua xe mua người. Góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương, Tần Tình Tình thỉnh Lâm Bộ Đầu cùng đám bộ khoái tới trong tửu lâu ăn cơm. Mọi người ăn đến vô cùng sung sướng. Lâm Bộ Đầu cũng không có quên Tần Tình Tình là tìm hắn có việc. Mới vừa ăn không bao lâu liền hỏi. Đại tẩu, không biết ngươi tìm huynh đệ chúng ta là có chuyện gì cần giúp? Nếu có việc gì ngươi cứ việc nói. Huynh đệ chúng ta dù có liên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ giúp. Loại cảm giác này, thật là giống xã hội đen. Tần Tình Tình co rút khóe miệng nói. Không có khoa trương giống như Lâm Bộ Đầu nói đâu. Tình huống hiện tại của ta ngươi cũng biết. Trong nhà có hai đứa nhỏ cần ta chiếu cố. Ta lại chỉ là một nữ nhân nhu nhược không thể xuống đất làm việc. Cho nên ta nghĩ ở trong trấn mở một cái tửu lâu. Kiếm một ít tiền tiêu. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Hương Hương, nhưng là số lần ta tới trong thị trấn cũng không nhiều lắm. Cho nên muốn nhờ ngươi xem trong trấn nhà ai có mặt tiền cửa hiệu muốn bán. Ta nghĩ muốn mở cửa hàng. Huynh đệ bọn họ mỗi ngày đều tuần tra ở trên thị trấn. Tự nhiên là rõ ràng nhưng nghĩ tới điều kiện trong nhà của Tần Tình Tình. Phòng chừng ngay cả thuê cửa hàng cũng không được, nhưng là mở tửu lâu. Không quan tâm thủ nghệ của ngươi ra sao, quan trọng nhất là cần phải đại khí, bằng không sao có thể khiến những kẻ có tiền muốn tới cửa. Lâm Bộ Đầu hạ quyết tâm tới lúc đó gạt Tần Tình Tình thay nàng gánh một ít phí tổn. Xem như hết một phần tâm ý của mình, nhưng Tần Tình Tình liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư nhỏ của hắn. Về vấn đề tiền bạc Lâm Bộ Đầu cứ yên tâm, số tiền này ta có thể ra được, không dối gạt ngươi, trong huyện mới tới một khâm sai đại nhân, ngẫu nhiên nhìn chúng một cái nông cụ mới do ta nghĩ ra. Không chỉ cho ta ít tiền bạc, còn đưa cho ta một tấm biển. Đúng rồi, khâm sai đại nhân này rốt cuộc là có lai lịch gì? Ta thấy tuổi của hắn còn trẻ đã được làm quan, thân phận khẳng định không đơn giản. Đại tẩu, ngươi nói nhỏ nốt chút, bàn luận về quan viên đây chính là tội lớn. Lâm Bộ Đầu nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý tới, lúc này mới nhỏ giọng nói. Địa vị của khâm sai đại thần rất lớn, là công tử nhà tể tướng đương triều. Thân phận đúng là không tầm thường, công tử nhà tể tướng. Nghe nói thể, tâm Tần Tình Tình đột nhiên trầm xuống. Xem ra thân phận của tướng công nàng cũng không tầm thường. Nghĩ lại cuộc nói chuyện hôm nay với Ân Triệu Lê, nàng trên cơ bản có thể khẳng định, thời đại này không yên ổn, trong triều sẽ có biến động lớn, nhưng những chuyện này cùng nàng có quan hệ gì đâu, nàng chẳng qua chỉ là một nông gia nữ nho nhỏ mà thôi. Nếu tương lai có người uy hiếp tới hài tử nàng, nàng sẽ mang theo hài tử rời đi. Ai cũng đừng nghĩ có thể tìm được nàng thu hồi suy nghĩ. Nàng tiếp tục cùng Lâm Bộ Đầu dùng cơm. Nguyên bản hôm nay nàng cũng không tính mua mặt tiền cửa hiệu. Nhưng là kế hoạch xảy ra biến hóa. Nếu đã có người đưa cho nàng tiền, như vậy những kế hoạch nàng đề ra có thể thực hiện trước. Ngoài ra, Tần Tình Tình còn nhờ Lâm Bộ Đầu giúp nàng tìm vài người môi giới. Nàng muốn mua một hai người hầu trở về. Lâm Bộ Đầu biết trong nhà Tần Tình Tình có đứa nhỏ. Cũng không chậm trễ thời gian, ăn xong liền dẫn các huynh đệ đi tuần tra, thuận tiện giúp Tần Tình Tình đem chuyện làm cho tốt. Tần Tình Tình ngồi trong tửu lâu, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thuận tiện chờ người môi giới đem người dẫn tới, mà vị vương công tử kia không biết là trúng gió gì. Cũng không đi qua tìm Tần Tình Tình, chỉ ở một bên yên lặng nhìn nàng. Ánh mắt kia có thể nói là thâm tình khẩn thiết, cũng đầy đưa tình ẩn tình, nhưng trước sau đều bị Tần Tình Tình ngó lơ. Rất nhanh, người môi giới liền tới tửu lâu, phía sau còn đi theo vài người, đều là những người nàng tỉ mỉ chọn lựa đưa tới. Ai nha, vị phu nhân này, ta nói cho ngươi biết, ngươi tìm vương bà ta chính là tìm đúng người rồi. Ở trong tay ta, dạng người gì cũng đều có. Hơn nữa đảm bảo đều là được dạy dỗ tốt, tuyệt đối sẽ không chọc phiền toái cho ngươi. Vương bà vừa tới liền nhiệt tình khen thuộc hạ của mình. Lời này thật ứng với câu nói. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Tần Tình Tình nâng mắt, đánh giá những người được mang tới. Không ít người đều là ánh mắt dại ra. Thoạt nhìn là đối với cuộc sống đã không còn gì muốn theo đuổi. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Ngoài ra còn có một tiểu thúc. Tuổi không lớn không nhỏ. Bây giờ đúng là thời điểm hình thành tính cách. Cho nên nhất định phải lựa chọn người thật cẩn thận. Những người có tâm tư nghiêng lệch không thể mua. Tránh cho đem hài tử trong nhà dạy hư. Trải qua chọn lựa, nàng chọn một đôi phu thê và hài tử của bọn họ. Hai vợ chồng thoạt nhìn đều là người thành thật, hẳn là sẽ không gây ra cái chuyện xấu gì. Hơn nữa còn có một hài tử, chắc hẳn cũng mong muốn được yên ổn an định lại. Mà vừa vặn nam hài này tuổi cùng Viên Vinh Dịch không sai biệt lắm. Thoạt nhìn cũng cơ linh, để cho hắn làm thư đồng cũng không tồi. Hai vợ chồng Thái Thiết Trụ không nghĩ tới sẽ được chọn. Trong lòng phi thường kích động, lập tức lôi kéo hai tử quỳ xuống dập đầu với Tần Tình Tình. Được rồi, các ngươi về sau liền đi theo ta. Chỉ cần các ngươi về sau làm việc thật tốt, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa lúc tiểu thúc ta mấy ngày nay muốn đi tư thục. Để cho đứa nhỏ nhà các ngươi đi theo làm thư đồng đi. Công việc của các ngươi, đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi có cái dị tâm gì, ta cũng không phải ngồi không. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ làm việc thật tốt. Tần Tình Tình chính là muốn vừa đấm vừa xoa, nghĩ gõ bọn họ một cái. Vương bà thấy Tần Tình Tình nhanh như vậy đã quyết định. Lại thấy hàng đọng lại trong tay nàng đã lâu cuối cùng cũng có người mua. Trên mặt cũng đầy tươi cười. Các ngươi từ nay về sau phải nghe lời chủ nhân nói đã biết chưa? Không phải ta hù dọa các ngươi. Ở trong thị trấn này, ngay cả Lâm Bộ Đầu cũng phải gọi vị phu nhân này một tiếng đại tẩu. Các ngươi nếu có ý xấu gì, vậy cũng không cần ta phải nói rõ đi. Tần Tình Tình rất vừa lòng lời nói này của vương bà. Có một số việc nàng khó mà nói. Tự nhiên cần có một vai phản diện tới nói thay nàng. Nhanh chóng làm xong thủ tục, Tần Tình Tình liền dẫn theo một nhà bọn họ rời đi. Nàng đầu tiên là mua một ít quần áo cho bọn họ. Rồi lại dẫn mấy người đi mua ít thịt trở về. Cuối cùng, nghe Thái Thiết Trụ biết đánh xe, nàng lại đi mua một chiếc xe bò. Vốn là theo suy nghĩ của nàng, trực tiếp mua một chiếc xe ngựa, như vậy lúc ra ngoài cũng thoải mái chút, nhưng là bị Thái Thiết Trụ ngăn lại. Tần Tình Tình nghe xong hắn giải thích, cảm thấy cũng hợp lý. Diễn đàn Lê Quý Đôn, Hương Hương, trong nhà xác thật không cần một con ngựa, nghĩ lại có chút lãng phí. Xe bò cũng có thể thoải mái một ít, quan trọng là tác dụng của bò ở trên đất rất lớn. Thế nên tiếp nhận ý kiến của Thái Thiết Trụ, Tần Tình Tình dẫn bọn họ đi mua xe bò trở về. Mấy ngày không gặp, Tần Tình Tình vừa mua xe bò lại mua người. Không biết có làm cho toàn bộ Tần gia thôn vì nàng mà xôi trào hay không? Hết chương 31, cách chương.